mai mình sẽ gián tiếp bù nhé. Ngày mai cũng có cả ma thần các thứ nữa. Bù bù bù bù. Chúng ta sẽ phải làm bù. Bởi vì chúng ta đã nhây mấy hôm. Ok này. Đây là bình luận ở trên YouTube, đây là bình luận trên Facebook. Thành mới mua một cái màn hình to đùng rồi. 27 inch cả nhà, to lắm. Tét mắt luôn. Thành mua màn hình 27 inch cho cả nhà. To. Hoành tráng. Ok. Facebook bao giờ ít người xem. Facebook chắc tí được 10 người xem. Tí nữa một lúc nữa thì còn 1 người xem. 1-2 người xem. Ok. Rồi nha. Ok. Chào các bạn ở trên YouTube nha. Chào bạn Hiếu Anh nha. Chào Studio Tiểu Vũ nha. Chào Trần Thế nha. Chào Thái Thị Lê nha. Chào Quốc Sử Vũ. Chào các bạn ở trên YouTube nha. Chào Ngọc Hân. Chào Võ Đức. Chào Phạm Quang Toàn nha. Chào Thành nhé. Chúc sức khỏe. Cảm ơn bạn nha. Chúc Toàn sức khỏe nha. Chào Hải Ngọc nhé. Ok, Hải Ngọc xin chào. Chào Nguyễn Thanh Tuấn nha. Chào Mây Thỏ nha. Chào Lim Jim nha. Chào Nguyễn Khắc Phong nha. Hai anh Thành nhớ chuyện với giọng đọc của anh. Mình cũng nhớ các bạn đó. Hôm nay livestream để đỡ nhớ các bạn hơn. Cố gắng khung giờ ổn định anh nhé. Cứ ngóng mãi thôi. Ừ, cố gắng 9 giờ tối. 9 giờ tối lên cho cả nhà. Tuần này bắt đầu duy trì, cố gắng ngày 2 video để kênh nó lên. Cái doanh thu tháng trước của kênh giảm một nửa. Bởi vì Thành ít lên chuyện. Doanh thu giảm một nửa cơ mà. Nói mốc mồm mà thôi phải làm đấy. Đã ít tiền còn bị giảm. Nên Thành sẽ phải đọc nhiều hơn thôi. Chứ không thì chết, chết kênh. Chết kênh là phí công sức gây dựng cả nhà. Bởi vì bây giờ nhiều kênh họ lên lắm. Nhiều kênh họ đọc. Đọc nhiều lắm. Nghĩa là chuyện ma, bây giờ search một cái từ khóa chuyện ma là tràn lan trên mạng luôn. Chuyện ma Việt Nam. Chuyện ma Việt Nam nhiều nhất, nhiều người nghe nhất. Chứ còn chuyện dài kỳ như chúng ta thì có một lượng thính giả nhất định thôi, chứ chúng ta không có nhiều. Mà cái lượng thính giả nhất định đấy thì họ nhiều khi họ không phải theo dõi thường xuyên mà đâm ra là hơi ít lượt view, hơi ít thu nhập. Mì đây, đây. Chào Chí Nhã nha. Chào anh, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn Chí Nhã rất nhiều. Mong miễn chuyện như mong lương. Cảm ơn Phi Ngọc nha. Phi Ngọc đã dành cho Thành một lời khen nữa là MC Nguyễn Thành đọc truyện hay nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều. Được khen là sướng rồi. Miễn chuyện ra đều thì mệt lắm. Lâu lắm không thấy bé Nhiệt. Bé Nhiệt kia. Nó béo lắm, giờ mình không bế được nó rồi. Nặng. Mì. Đây. Ra đây. Đây, Mì. Nó đang ăn rồi, kệ đi, tí nó ra. Mình 1987, nhiều tuổi hơn Thành. Chúc em Thành sức khỏe nha. Cảm ơn anh nha. Chúc anh sức khỏe nha. Mình vừa ra một số ma đồ. cái số ma đồ vừa rồi nó chỉ có 2 chương thôi, mà nó dài hơn 40 phút. Thì mình định đọc thêm một chương nữa, nhưng mà thôi, lại có thêm một chương tiếp thì để mai Thành đọc thêm một chương nữa thì nó thành hai phần liền nhau, nghe nó thích hơn nhỉ. Chờ lâu quá mới có tập 79 thì mai mình Thành sẽ ra tiếp luôn phần 80 nha. Mai Thành sẽ ra bù nha. Nhóm dịch đình công phải đi đến thương thảo thuyết phục. Chúng ta khi điều hành một cái gì đấy gọi là hơi to to thì chúng ta sẽ phải có những cái mâu thuẫn khác nhau, và việc của người điều hành là giải quyết mâu thuẫn để công việc có thể tiếp tục, và cố gắng ra tiếp cho mọi người nghe, chứ không là thôi thì bỏ hết đi không làm nữa. Như thế thì không hay. Nếu mà Thành bỏ hết thì lại bỏ qua cái sự kỳ vọng của các bạn dành cho cái bộ miễn truyện này. Nói chung là bộ miễn truyện này ở kênh của Thành thì là nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Nếu mà Thành từ bỏ nó thì cái doanh số mà Thành giảm một nửa đấy thì bây giờ nó có khi nó còn giảm thêm một nửa nữa. Nghĩa là nó, một cái miếng bánh to bây giờ nó chỉ còn 1/4 miếng bánh thôi. Nên ra là phải cố gắng đi thương thảo với cả nhóm dịch để các bạn ấy cố gắng dịch tiếp cho Nguyễn Thành, bởi vì các bạn ấy theo cũng lâu rồi, mấy năm rồi. Nhất là bạn leader theo mấy năm rồi, cũng mệt mỏi rồi, cũng muốn nghỉ rồi. Lương thì không cao mà cứ phải làm, nên phải thuyết phục, dùng mỹ nam kế để thuyết phục các bạn. Mỗi tội giờ này càng ngày càng xấu trai nên là các bạn ấy chán, thế mới buồn. Ngày xưa tập ghim phong độ các thứ là dễ thuyết phục được, bây giờ dạo này xấu trai không có tập tành gì, mặt yếc càng ngày càng phệ, mặt còn lên mụn, nên là các bạn ấy chán, không dùng được mỹ nam kế nữa, thế mới buồn. Ma thần thực sự mình cũng hóng mấy tháng rồi. À thế hả? Đúng rồi, ma thần cũng không lâu lắm không ra, bởi vì không kiếm được cái bản dịch. Nói chung là Trung Quốc còn đang chuẩn bị siết chặt mấy cái nội dung ma mị, mê tín các thứ, thì không biết họ có bỏ bớt mấy cái chuyện ma tâm linh không, vì kênh của Nguyễn Thành lại không tìm được mấy cái chuyện đấy nữa, chết. Phức tạp nhé. Chúng ta đi đọc chuyện tình yêu mất, hoặc là chúng ta quay về chuyện Việt Nam. Chuyện Việt Nam thì chuyện ma Việt Nam thì cạnh tranh khá là nhiều, bởi vì có nhiều kênh lớn, nghĩa là họ sẵn sàng bỏ tiền lớn ra để mua chuyện đó. Thì cái kinh phí để bỏ ra để mua chuyện thì cũng hơi cao. Những chuyện càng hay thì càng đắt. Đâu đó một phần mà nếu mà Thành muốn mua, Thành gửi cho đến các bạn ấy, ví dụ như một tiếng đọc thì nó rơi vào tầm 500.000. Mà 500.000 một phần thì chưa chắc Thành đã gọi là chi trả được. Làm không đủ ăn mất. Đúng là chúng ta sẽ phải tính toán cẩn thận, từng bước đi một. Chắc Thành sẽ đọc những cái chuyện mà các bạn Việt Nam gửi tặng cho Thành trước, để chúng ta quen dần với cả văn phong của tác giả trẻ Việt Nam. Chúng ta dần dần quay lại với cả chuyện Việt Nam. Chứ còn chuyện bên Trung Quốc, dần dần họ siết chặt những cái nội dung về ma mị, mê tín dị đoan này, chúng ta sẽ khó lấy những cái chuyện như thế này về đó. Miễn chuyện các thứ này, miễn chuyện nhẹ không sao. Cái chuyện nào mà kiểu giết người hàng loạt hay là máu me be bét này là không được. Mình nhận được 100.000 của bạn nào đấy ủng hộ cho Nguyễn Thành với lời nhắn là nhanh ra miễn chuyện nhà anh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Trần Thâm à. Cảm ơn Trần Thâm rất nhiều nhé. Lỗ Chí Thâm ấy hả? Ngày mình xưa mình xem phim có tên Lỗ Chí Thâm ấy. Đọc kiếm hiệp cũng là ý hay đấy. Ừ, chúng ta sẽ cùng đọc mấy cái chuyện. Có một bạn gợi ý một cái chuyện trinh thám Việt Nam được ra mắt khá là lâu rồi. Thành có đọc qua thì thấy hay phết đấy. Có khi không có chuyện gì đọc thì Thành sẽ gửi đến các bạn bộ chuyện đấy nhé. Thành còn một quyển Mê Tông nữa. Mấy phần Săn Ma nữa. Săn Ma dịch xong hết rồi. Bây giờ chỉ việc Beta đọc lại thôi. Săn Ma đọc cho hết này. Mê Tông đọc cho hết này. Ma Thần với Miễn Chuyện thì cứ dịch và đọc đó. Hiện tại đang có 4 bộ đấy để duy trì kênh. Đâm ra là chắc là cũng không được hấp dẫn cho lắm. Đâm ra là ít người quan tâm. Thôi chấp nhận. Ok. Đọc kiếm hiệp. Ừ, kiếm hiệp giờ, kiếm hiệp giờ Thành thấy ít người nghe. Tiên hiệp thì nhiều người nghe hơn đó. Hoặc là mấy cái chuyện như kiểu chuyện Ma Thần ấy, nhiều người nghe phết. Chuyện kiểu chuyện kiểu bên nước ngoài, kiểu farm level rồi là lên level các thứ đấy. Chuyện ấy nó hơi trẻ, nó không phù hợp với cả cái lứa tuổi lớn lớn như chúng ta. Chuyện liên quan đến kiểu một nhân vật xong rồi vô tình bước vào thế giới game ấy, xong rồi anh ấy farm level dần dần dần lên level đấy, kiểu đấy. Chuyện như thế hiện tại giới trẻ quan tâm khá nhiều. Tôi góp ý cho Thành bộ Sống Sót Về Hè của Võ Phi Hùng. Thành tham khảo đọc thử xem. Chuyện đấy là chuyện hệ thống. À, hệ thống. Hệ thống giống Ma Thần đấy hả? Mê Tông là loại thuốc ngủ cực nặng. Nghe là ngủ. Mê Tông là dễ ngủ cả nhà. Mê Tông là bộ truyện nghe để ngủ. Bởi vì nó có nhiều kiến thức. Cái giọng của Thành cộng với cả cái nhạc nền nó cũng nhẹ nhẹ, đâm ra là nghe Mê Tông dễ ngủ lắm. Các bạn khó ngủ cứ nghe Mê Tông nha. Thành khuyên một câu chân tình nhé. Bật Mê Tông lên nghe nha. Ngủ thôi rồi luôn. Thành ngồi cắt Thành còn ngủ gật cơ mà. Nói gì đến mà các bạn ngồi nghe. Con mèo nó cũng ngủ vắt lưỡi thôi. Đọc chuyện ma làng quê cũng hay anh ạ. Ừ, mình cũng đọc chuyện ma làng quê. Đây này. Có bạn Mạnh Ninh, bạn ấy bảo là thôi anh cứ lấy mà đọc này. Ma Làng Quê của tác giả Mạnh Ninh. Bạn ấy ra hẳn một cuốn sách hẳn hoi. In bìa gập các thứ, hoành tráng phết. Đó. Bạn ấy có cả chữ ký của bạn ấy. Thân tặng anh Nguyễn Thành, chúc anh luôn thành công của Mạnh Ninh. Đó. Tâm Linh Làng Quê Gia Đình Ma Làng Quê. Bạn ấy bảo là anh cứ lấy mà đọc miễn phí luôn. Đó. Cảm ơn bạn Mạnh Ninh rất nhiều. Có gì mình gửi đến các bạn nghe bộ truyện này. Nó gồm những cái chuyện ngắn ma quỷ á của Việt Nam mình. Có gì Thành sẽ đọc cho cả nhà nghe để dành đó. Hiện tại còn khá nhiều bộ để đọc, nhưng mà chắc là cái này sẽ đọc xen kẽ vào để còn thu hút những cái bạn khác đến cái kênh của Thành. À, Mao Sơn thì cũng sắp ra rồi. Mao Sơn thì Thành sắp ra rồi nhá. À, Thành sẽ ra Mao Sơn vào mấy hôm nữa. Hiện tại thì đang tuyển các bạn đọc trailer cho Nguyễn Thành. À, đọc các bộ truyện của Thiên Hạ Ba Sướng à Z. Ừ, Thành cũng đang thích đọc những bộ truyện của Thiên Hạ Ba Sướng. Đó là cái bộ gì đó mà chưa có bản dịch cụ đầy đủ. Bộ gì Tử Vong Tuần Hoàn à, của Thiên Hạ Ba Sướng. Một bộ cũng ra lâu rồi và rất hay của Thiên Hạ Ba Sướng. Nhưng mà Thành chắc là phải tuyển nhóm dịch để dịch lại cái bộ đó. Tử Vong Tuần Hoàn nha. Bộ đó hình như có trên mạng hay sao á, Thành không biết. Mà một bộ truyện của Thiên Hạ Ba Sướng, mà tác giả Thiên Hạ Ba Sướng thì Thành luôn luôn muốn đọc hết tất cả các truyện của Thiên Hạ Ba Sướng lên kênh của Thành. Đâu đó đang chờ Jessica Lee dịch bộ Hòa Thần. tư lệnh mới đổi kiểu tóc lưỡi cưa ngầu đấy. Ui giời, giãn cách bao nhiêu lâu mới được cắt tóc với cả nhà. À, trên mạng có nửa quyển 1 của Tử Vong Tuần Hoàn à. Bây giờ Z mà phân thân ra được mà dịch thêm bộ đấy nữa thì tốt nhỉ. Mỗi tội Jessica, có mình Jessica là không để dịch nhiều được. Jessica Lee đang dịch bộ Hỏa Thần rồi nha. Mao Sơn thì mấy hôm nữa ra mắt cả nhà, từ đến cuối tháng nha. Làm cái trailer đã. Mình sẽ đăng tuyển các bạn đọc hộ mình cái trailer nha. Có một bạn bảo là anh thêm cái phần viết gì nhỉ? Viết lời bình cho trailer đi. Nhưng mà ồ, cũng được đấy nhỉ. Cái phần thưởng thì là sách mà Thành thích. Nội dung sách của Thành thì toàn kiểu ma mị, trinh thám các thứ thôi. Trinh thám phiêu lưu á. Mình sẽ dành tặng cho bạn nào mà có gọi là lời bình hay hoặc là đọc trailer hay thì Thành sẽ gửi tặng cho bạn ấy một quyển sách mà bạn ấy chưa sở hữu. Tặc miêu hết rồi, tặc miêu có mỗi quyển này thôi. Miêu. Thôi, nên chào khán giả tí thôi. Anh mày đọc đây. Hello cả nhà. Hello, em là Mì đây. Em đã được hơn 1 tuổi và em to vãi cả trường. Béo. Thành còn bộ truyện Ma Thổi Đèn không? Mình còn mấy quyển thôi. Mình còn đâu đó 4 quyển, nó cũng không liền mạch. Bị chuyển nhà các thứ, nó bị thất lạc ấy. Còn mấy quyển có khi Thành tặng luôn sách Ma Thổi Đèn cũng được ấy, hợp lý ấy. Ý nghĩa hơn nhiều ạ. Rồi, mày đạp cả vào mồm tao con chó. Trên mạng có quyển 1. Em thấy chuyện ma quỷ không kinh dị bằng trinh thám tâm lý tội phạm. Ở mấy cái chuyện trinh thám tâm lý tội phạm mà hay ấy, được ra sách hết rồi. Mà ra sách rồi thì chúng ta không đọc được. Ra sách rồi đọc có bản quyền chém cho bay đầu. Ok, thôi, liên thuyền thế đủ rồi. Chúng ta cùng nghe miễn chuyện nha. Đọc nhanh còn ngủ sớm. Lâu không livestream, thì ra chúng ta để dành để tối mai livestream tiếp nha. Giờ ra có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Còn bây giờ thì Thành đọc đã. Không có bạn lại chờ lâu. Hello my friend. Ok, hello my friend. Mỗi tội là lick ảo. Chưa là chúng ta nghe chương bao nhiêu ta? Chương 50 nhỉ? Chưa là chúng ta nghe chương 50 là quyền đến cái đi vào quỷ môn quan đó nhé. Quỷ môn quan mở. À, cái mic của Thành vừa hỏng. Cái chân mic nó vừa bị gãy. Thế Thành lại phải thay một cái chân mic khác và phải để như thế này. Không biết là có ảnh hưởng gì đến cái chất lượng đọc hay không, nhưng mà chắc là ok đấy. Vậy thì Thành đọc thử nhé. Xem các bạn ok thì các bạn nói cho Thành biết nhé. Để Thành đọc tiếp nhé. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào tối các ngày trong tuần nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe chương trình này rồi. Chương trình này nha. Chương trình này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Sử Lưu Hành Giả, phần 79 của tác giả Trần Đào. Ok không cả nhà? Ok chứ cả nhà? Chất lượng đỡ. Có vấn đề gì không? Thì Thành đọc nhé. xin bình luận của mọi người nào. Ok. Ok. Ok, nghe luôn. Ok nha cả nhà, chúng ta nghe nha. Chúng ta sẽ cùng nghe chương 51 Hoa Ngạ Quỷ, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Trước mặt Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu lúc này là một đóa hoa màu đen được nâng đỡ bởi một bộ rễ cao hơn thân người. Bộ rễ của nó kéo dài hàng chục trượng, hàng ngàn cánh hoa đen đúa xếp đều tăm tắp xung quanh một nhụy hoa. Những cánh hoa cứ mở ra rồi lại khép vào, nhìn như những chiếc răng nanh đang cử động vậy. Nhụy hoa đang nằm ngay đối diện Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Vừa nghe thấy tiếng gọi của Ngô Miễn, nó liền nở bông ra như quái thú ngoác miệng rồi đâm về phía y. Chuyện gì thế? Các người nhìn thấy gì thế? Do đang ở trong bóng tối nên Quy Bất Quy không thấy được cảnh tượng trước mặt. Sau những lời Ngô Miễn nói đủ khiến ông già hiểu là mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Cũng chính vì hai câu hỏi vừa rồi, đào hoa to đùng kia lại quay trở lại tấn công Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Bách Vô Cầu thận trọng lùi về phía sau, đồng thời phóng ra một ngọn lửa màu xanh cho ông già nhìn đường. Thấy bông hoa to đùng đong đưa trước mặt, mặt Quy Bất Quy trợn lồi ra, ghé sát vào bên tai con trai ruột của mình nói thầm mấy câu. Có lời dạy của ông già, Bạch Vô Cầu đang lùi ra sau lại thu chân về, buông hai tay đang đỡ Quy Bất Quy sau lưng để ông già có thể trượt xuống. Ông già chạm đất gây ra một tiếng động rất nhẹ, gần như không thể phát hiện được. Vậy mà đóa hoa kia vẫn hơi rung lên. Mưa dây leo phía sau tức thì đẩy mạnh nó về phía Bách Vô Cầu. Cùng lúc đóa hoa này lao tới, một chất lỏng tanh hôi đen đúa cũng tràn ra từ những cánh hoa, trông không khác gì kẻ đói lâu ngày nhìn thấy thức ăn vậy. Bạch Vô Cầu vẫn dừng nguyên tư thế bất động đứng đó, còn Quy Bất Quy phía sau thì lùi dần lại, lùi một mạch đến bên cạnh Ngô Miễn và thì thào vào tai y. Đừng nói gì cả, Hoa Ngạ Quỷ dùng âm thanh để xác định phương hướng, chỉ cần không có âm thanh nó sẽ là một kẻ mù, lùi ra khỏi phạm vi dây leo cho dù chúng ta. Ông già, mau lên đi. Bạch Vô Cầu không dám to tiếng ngay trước mặt Hoa Ngạ Quỷ, chỉ dám phát ra âm thanh như mũi kêu. Hai cha con người càng sống thực sự càng tiến hóa ngược, đã là lúc nào rồi mà còn phải khép nép trước một đóa hoa. Ngô Miễn hoàn toàn không quan tâm đến hai người họ, y cười lạnh đẩy ông già ra sau lưng mình rồi sải bước về phía Hoa Ngạ Quỷ. Lúc Ngô Miễn nói, Hoa Ngạ Quỷ đã chĩa phần nhụy đầy răng nanh vào người đàn ông đầu bạc và lao đến như rắn độc vô môi. Gần như ngay lúc nó xông đến, Ngô Miễn chỉ làm một động tác nghiêng người, cơ thể y lập tức biến mất trong không trung. Sau khi vồ hụt, Hoa Ngạ Quỷ hơi khựng lại, nhụy của nó quét ngang về phía Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Quy Bất Quy bây giờ đang đứng ngay bên cạnh nó, lại không có thuật pháp nên không thể tránh kịp, lập tức bị đẩy bay đi. Phản ứng của thằng con nhận vơ của ông già thì khá nhanh. Ngay khi Hoa Ngạ Quỷ lao đến, hắn đã dùng khinh công tránh được. Hoa Ngạ Quỷ phát hiện đã đụng phải thứ gì, lập tức thay đổi phương hướng, đâm về phía Quy Bất Quy. Ngay vào lúc này, Bách Vô Cầu rơi ra từ giữa không trung. Hắn đứng chắn trước mặt ông già và nghiến răng nghiến lợi nói: Ông già, giờ không chạy được còn chờ cái gì? Chưa chắc con trai ông đã cầm cự được lâu đâu. Cứ tưởng yêu quái sẽ bị Hoa Ngạ Quỷ đâm trúng, ai ngờ nửa chừng đóa hoa này đột nhiên cứng đờ rồi co giật như trúng điện. Yêu quái thấy thế vội nhấc Quy Bất Quy chạy ra khỏi phạm vi dây leo kéo dài mất chục trượng. Sau khi đã chạy đến khoảng cách an toàn, hai cha con mới quay lại nhìn. Bấy giờ Ngô Miễn đang đứng trên hệ rễ của hoa ngà quỷ, vừa cứa cảnh sách của cái vảy rồng không ai nhìn thấy vào phần rễ hoa. Vảy rồng này dường như là khắc tinh của hoa ngà quỷ, y mới chỉ cứa 4-5 phát, thân dây leo cao hơn người đã đứt còn 2-3 phần. Đoà hoa co giật vài cái, thình lình lật nhào lại lao thẳng vào Ngô Miễn. Người đàn ông tóc bạc như không hề nhìn thấy, vẫn tiếp tục hành động của mình. Ngay khi đoà hoa màu đen lao đến trước mặt y, vảy rồng trong tay y cũng cắt hết những đoạn dây leo còn sót lại. Không còn kết nối với dây leo, hoa ngạ quỷ liền rơi xuống đất, dày đành đạch giống hệt như con rắn độc bị chặt thành hai đoạn. Vô số canh hoa rơi ra đầy mặt đất. Lúc nó ngừng dẫy, đã chỉ còn lại phần nhụy hoa trơ trọi. Ngô Miễn ghét bỏ, nhổ ra một bãi nước miếng. Chỉ thấy bên trong nhụy hoa là hàng hà sa số đầu lâu trắng hếu, hoặc của người, hoặc của thú. Tiếp tục với không khí, tiếp xúc với không khí dày lát, phần trắng hếu trên đầu lâu dần dần chuyển thành màu xám. Khi nhụy hoa chết đi, những đầu lâu này liền hóa thành hạt phấn. Thấy hoa ngạ quỷ đã tiêu tan, Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu mới đi đến gần Ngô Miễn. Khiêu giang của Bách Vô Cầu nhảy hơn người bình thường mấy chục lần. Lúc này do căng thẳng nên còn chưa phát giác, bây giờ hắn đang ngửi thấy quanh đây ngập trong mùi tanh hôi gay mũi. Hắn bịt mũi nói với Quỷ Bất Quỷ: "Ông già, đây là hoa ngạ quỷ mà cha nói đây hả? Sao lại yếu đuối như vậy chứ?" Quỷ Bất Quỷ đã đỡ hoàng hồn hơn, trừng mắt đáp: "Đó là nhờ ông chú của ngươi. Đổi lại là ngươi thử xem, chắc bây giờ cái đầu chó của ngươi đang nằm trong nhụy hoa của nó rồi đấy." Ông già vừa dứt lời liền thấy Ngô Miễn quay đầu nhìn mình: "Cháu trai, đây là hoa ngạ quỷ gì cơ? Sao ta chưa từng nghe đến? Giới thiệu đi, xem nó là cái gì. Nhìn có vẻ giống hoa, bên trong lại thật ghê tởm." Hoa ngạ quỷ, theo như lời Quy Bất Quy nói, còn có một cái tên khác là Hướng Dương Đen. Trong truyền thuyết, Hướng Dương Đen này từng xuất hiện vào thời điểm Vũ Vương dẹp vua Chủ. Khi đó, có 11 đoá hoa Hướng Dương Đen xuất hiện trên con đường núi đi qua giáp sơn của Triều Ca, kinh thành thời nhà Thương. Vì hoa ngạ quỷ chặn đường, hàng ngàn quân Chu xông đến đều bị nó nuốt chừng. Sau khi nuốt chừng người và ngựa, nó tiêu hóa hết máu thịt rồi nôn ra toàn bộ xương cốt, chỉ giấu đầu lâu vào nhụy hoa. Càng nhiều xương cốt trong nhụy hoa thì khí thế của Hướng Dương Đen càng dữ dội. Loài hoa này không sợ nước lửa, ngay cả khi quân Chu mang lửa ra đốt cũng chẳng làm gì được nó. Dưới trướng của Vũ Vương có vô số người tài, lại không có một ai nghĩ ra được cách diệt loài Hướng Dương Đen này. Vũ Vương cũng ngang tàng lệnh cho quân sĩ đổ đầy cát đá từ khe núi chôn vùi 11 đoá hoa, đề phòng hoa còn sống tiếp tục gây hại cho người. Vũ Vương ra lệnh đổ nước muối sôi lên mặt cát đá, đổ suốt 3 năm liên tục mới tiêu diệt hoàn toàn loài hoa ngạ quỷ này. Về sau Từ Phúc giảng đạo cho các đệ tử, nhắc đến hoa Hướng Dương Đen này thì nói nguyên nhân xuất hiện của nó là do quỷ đói địa ngục vô tình mang theo hạt giống của hoa địa ngục trong khi lén trở về nhân gian. Loài hạt giống này sinh sôi nảy mầm trên nhân gian, nở ra hoa ngàn cánh, khá giống hình dáng của Hướng Dương Đen. Nên trong phái phương sĩ, hay nhắc đến hoa ngạ quỷ đều là chỉ Hướng Dương Đen. Hôm nay chẳng qua là do Quy Bất Quy không có thuật pháp, nên ông già ở vào thời kỳ đỉnh cao thì loài hoa hướng dương của quỷ này làm gì có ý nghĩa gì. Vừa nghe đến thuật pháp, lòng hiếu kỳ của ông già với nơi này lại trỗi dậy. Ông nhất định phải tìm được pháp khí phá giải phong ấn của mình. Vì sao lại có hoa ngạ quỷ trong quỷ môn quan? Ánh mắt Ngô Miễn tập trung trên mặt Quy Bất Quy, dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Cháu trai còn gì quên nói về quỷ môn quan không?" Hết chương 51, chúng ta cùng nghe tiếp chương 52. Quy Bất Quy biến mất, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Theo như Quy Bất Quy giới thiệu thì có rất ít ghi chép liên quan đến quỷ môn quan trong phái Phương Sĩ. Vài câu ít ỏi đó cũng chỉ đề cập đến trong quỷ môn quan tồn tại địa mạch. Địa mạch sẽ sinh ra địa châu, một trong 13 vị thuốc chính của thuốc trường sinh bất lão. Chỉ thế mà thôi. Lục Trường Quy Bất Quy không ngờ Từ Phúc sẽ chọn một nơi trong 9 bức bản đồ tại đây. Càng không ngờ sẽ phát hiện hoa hướng dương đen trong quỷ môn quan. Loại hoa này gần như chính là hoa ngạ quỷ được kể đến trong truyền thuyết. Quy Bất Quy cũng chỉ từng thấy qua tranh vẽ. Nếu Ngô Miễn không kịp thời kéo Bách Vô Cầu lại, có lẽ hiện giờ đầu của hai người họ đang nằm ở trong nhụy hoa đầy đầu lâu đó cũng nên. Tuy nhiên Ngô Miễn không hề hài lòng với câu trả lời của Quy Bất Quy. Với tác phong làm việc của ông già, lúc kể chuyện mà không giấu giếm chút gì thì thật có lỗi với danh tiếng lão hồ ly trong lòng Ngô Miễn. Nơi này có thể giấu pháp khí hoặc bí pháp phá giải phong ấn của thuật pháp. Ông già không dám lề mề, vội dân Bách Vô Cầu đi bên cạnh cho đỡ sợ, bắt đầu tìm nơi Từ Phúc giấu bảo vật ở xung quanh. Cứ như sợ muộn một bước, bí pháp và pháp khí phá giải phong ấn sẽ bị Ngô Miễn tìm được trước vậy. Quy Bất Quy và Ngô Miễn đều tập trung sự chú ý xung quanh phần rễ còn lại của hoa hướng dương đen. Nếu muốn giấu bảo vật trong này, còn nơi nào an toàn hơn chỗ bị hoa ngạ quỷ bao vây chứ? Nhưng bây giờ ở đây toàn là cánh hoa đen tiêu tàn và bộ xương rơi từ nhụy hoa. Họ tìm mãi vẫn không thấy cơ quan bí mật hay cửa ngầm gì cả. Quy Bất Quy không có thuật pháp nên chính là kẻ có mắt như mù, còn phải chờ thằng con nhận vơ của ông thả hàng chuỗi yêu hỏa ra. Yêu hỏa xanh lẻ kết hợp với cánh hoa ăn thịt người đen sì khiến người ta nhìn thấy mà hãi hùng, điều cũng còn tốt hơn tối mò mò không nhìn thấy gì cả. Ban đầu Bách Vô Cầu còn đi tìm giúp một hồi, nhưng yêu quái không có tính kiên nhẫn, tìm mãi không có kết quả khiến hắn chán, liền ngồi lên một tảng đá lớn. Đợi Ngô Miễn và Quy Bất Quy tìm thấy lối vào, hắn sẽ cõng cha ruột xuống dưới tìm báu vật. Quy Bất Quy đang nhặt từng cánh hoa lên kiểm tra mặt đất bên dưới. Không biết ông già đã nhặt cánh hoa thứ bao nhiêu lên. Bách Vô Cầu bỗng cau mày, hắn nhìn thấy có làn khói xanh lờ mờ bay ra từ vị trí mà cánh hoa kia phủ lên. Hình như ông già không nhìn thấy làn khói xanh này. Ngô Miễn ở đối diện đang rất tập trung cầm vảy rồng đi chặt các thân rễ cây của hoa ngạ quỷ, cũng không hề phát hiện ra làn khói xanh lờ mờ đó. Bách Vô Cầu bèn đứng dậy đi về phía Quy Bất Quy. Hắn mới đi được hai bước, làn khói xanh như ẩn như hiện kia đã biến mất. Yêu quái sững ra, hiếm khi động não, sau đó trở về vị trí cũ của mình, lại thấy làn khói xanh kia vẫn đang bay lơ lửng ở chỗ vừa rồi. Dường như chỉ có đứng ở vị trí này mới có thể phát hiện ra làn khói kia. Bách Vô Cầu liền nói với cha ruột: "Ông già, cha đứng ở chỗ đó đừng động đậy, sang trái một chút, đừng có tỏ vẻ đấy. Ông đây có thể hại cha mình sao? Cứ như cha chết đi rồi để lại rất nhiều tài sản cho ta không bằng ấy. Có thể con trai cha tìm được nơi mà cha muốn tìm đấy." "Đúng rồi, đây đây đây, sang trái một chút, ê, quá rồi, trở lại một chút xíu, rồi rồi rồi, đừng động đậy nhá." Quy Bất Quy không rõ thế nào, chỉ đành di chuyển theo chỉ đạo của Bách Vô Cầu, từ từ dẫm lên vị trí có khói xanh tỏa ra. Ngô Miễn đằng xa đã chú ý đến hành động kỳ lạ của hai cha con họ, đang quay sang dõi theo toàn bộ hành động của Quy Bất Quy. Ông già đứng vững rồi liền nói với Bách Vô Cầu bằng vẻ mặt vô cùng khó hiểu: "Cái thằng đần này, ngươi giày vò ông già ta như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Hay là tên nhóc nhà ngươi nhìn thấy cái gì?" Lục Quy Bất Quy nói, làn khói xanh như có như không kia đã phủ kín lấy ông già. Bản thân Quy Bất Quy cũng xảy ra sự thay đổi, cơ thể của ông già bắt đầu trở nên mờ ảo, trở thành trạng thái y hệt như làn khói xanh, cuối cùng hợp nhất với làn khói ngay trước mặt Bách Vô Cầu và Ngô Miễn, mà Quy Bất Quy như thể không hề phát hiện ra gì cả. Ông già vẫn chưa nói hết câu, mặt đất chỗ làn khói bay ra giống như có một lực hút, hút cả khói, cả quy bất quy xuống dưới. Đã đến khi Bách Vô Cầu phát hiện cha ruột của hắn đã biến mất rồi, Bách Vô Cầu lao tới thì đã muộn. Vị trí Ngô Miễn đang đứng hình như cũng nhìn thấy làn khói đấy. Y cũng rất ngạc nhiên khi chứng kiến quy bất quy bị nuốt xuống mặt đất. Bèn hỏi Bách Vô Cầu đang ngẩn tò te: vừa nãy người bảo ông già đứng chỗ đó là sao thế? Chẳng lẽ là hy sinh người nhà vì đại nghĩa hả? Bạch Vô Cầu bối rối đáp: có trời đất chứng giám, ta chỉ dẫn để ông già nhìn thấy làn khói xanh tỏa ra trên mặt đất kia thôi. Ai mà ngờ được ông già sẽ chui xuống cùng đó chứ. Nếu biết như vậy, ta sẽ bảo ông chú đứng qua đó rồi. Trong khi nói, yêu quái lấy ra một con dao găm nhỏ, ướm thử lưỡi dao vào ngón tay cái, rồi không nói lời nào, kề dao lên cổ của mình. Hắn vừa giơ lên như vậy, một lực hút to lớn cũng ập đến. Lúc định thần lại thì bàn tay hắn đã trống không. Con dao vốn đang nắm trong tay lại đang nằm ở tay Ngô Miễn. Thấy dao găm của mình thay đổi quyền sở hữu, Bách Vô Cầu cau mày, chìa tay về phía Ngô Miễn nói: đừng làm loạn nữa, bây giờ ông nhà nhà chúng ta đang ở chờ ta ở bên cầu Nại Hà rồi. Đã nói kiếp sau làm anh em rồi, nếu để ông già chờ lâu quá lại chạy đi luân hồi trước thì hỏng việc mất. Ai bảo là ông ta đã ở trên cầu Nại Hà? Ngô Miễn như cười như không nhìn Bách Vô Cầu, sau đó đi đến vị trí hắn vừa đứng và nhìn về nơi quy bất quy vừa biến mất. Ở đó vẫn còn một làn khói xanh mờ ảo lơ lửng trên không trung. Ngô Miễn lại đi đến vị trí biến mất của quy bất quy, thế trên mặt đất có mấy chục cái lỗ to bằng cái đũa. Nếu bảo có người có thể chui xuống dưới này, vậy thì chỉ có cách xay thịt ra rồi nhét qua cái lỗ kia thôi. Ngô Miễn sờ tay lên kiểm tra và cười lạnh, bất ngờ đâm vẩy rồng xuống. Vẩy rồng trong tay y chính là vẩy ngược của con rồng độ kiếp, chỉ khoét một lát đã nghiền nát đất đá thành cát bụi. Y lại ấn mạnh xuống, 1/3 miếng vẩy cao hơn trượng đã cắm xuống đất. Không ngờ Ngô Miễn lại dùng miếng vẩy kia như xẻng xúc đất cát ra ngoài. Y lặp lại động tác mấy lần thì đào ra được một cái hố to hơn nửa mét, lộ ra một chỗ tối tăm như mực bên dưới. Bên dưới là mặt rỗng, vậy thì quy bất quy còn khả năng sống sót. Tuy nhiên Bách Vô Cầu lại tỏ ra bối rối khi thấy thế. Hắn ta tự lẩm bẩm: tiếc quá nhỉ, kiếp sau chúng ta không thể làm anh em rồi, vẫn phải làm con trai của người ta. Tiếc chết đi được ấy. Suy cho cùng vẫn là yêu quái, không thể đánh đồng tư duy với suy nghĩ của con người bình thường được. Ngô Miễn chả thèm để ý đến hắn, gọi to xuống bên dưới: cháu trai, ngươi ở bên dưới hả? Còn chưa kịp gọi xong, người đã nhảy xuống hố. Nếu có thứ gì đó bên dưới đang đợi y đi xuống, nhân lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng thì nhảy xuống trước cũng là cách hành động nhất quán của người đàn ông đầu bạc. Bạch Vô Cầu thở dài bất đắc dĩ rồi cũng nhảy xuống theo. Yêu quái cảm giác được hai chân mình như đặt trên bãi cát mềm vậy. Đôi mắt đi đêm của hắn nhìn thấy mình đang đứng trong một con đường hầm làm bằng cát. Bốn phía đều là cát, cát đang có dấu hiệu dâng lên, song tốc độ dâng lên rất chậm, không tinh ý quan sát thì không thể nhận ra sự thay đổi này. Hết chương 52, chúng ta cùng nghe tiếp chương 53, củ cải hầm thịt dê, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bạch Vô Cầu tìm kiếm tung tích của Ngô Miễn, hắn và y kẻ trước người sau xuống dưới. Nhưng giờ không biết Ngô Miễn đi hướng nào. Ở đây chỉ có một con đường duy nhất, con đường này không phân ra được trước sau. Xung quanh cũng không có dấu chân của Ngô Miễn để lại. Yêu quái đành chọn bừa đi về phía trước. Sau khi đi mấy chục bước, hắn cảm thấy có thể mình đã đi sai đường rồi. Bởi con đường này càng ngày càng hẹp, tốc độ cát chảy bốn xung quanh thì càng ngày càng nhanh. Không thể đứng thẳng mà đi vào không gian phía trước được nữa, hoặc là Bách Vô Cầu bỏ lên trước, hoặc là chỉ có thể quay về lối cũ. Nhưng đã đi đến đây rồi, nếu không nhìn xem phía trước có cái gì thì yêu quái không chịu được. Hắn đi tiếp mười mấy bước nữa, đi đến lúc không thể đi được, liền cúi xuống, dùng hai cánh tay kéo cơ thể nhích từng chút về phía trước. Bạch Vô Cầu càng bỏ, con đường trước mặt cũng càng hẹp. Khi hắn cảm giác con đường trước mắt gần như chỉ có thể vừa mỗi cái đầu của hắn thì mới chịu từ bỏ. Nhiều lông hắn muốn lùi về sau, cát trên đầu bông lún xuống, chôn vùi hắn trong cát. Hắn cố gắng sử dụng toàn bộ yêu thuật của mình thoát ra khỏi cát mà không được. Đúng lúc này, một cánh tay thò vào trong cát, túm cổ áo của hắn, kéo mạnh ra khỏi đống cát. Người kéo Bách Vô Cầu ra khỏi đống cát chính là Ngô Miễn. Yêu quái vừa nhổ cát ra khỏi miệng ra, vừa nói với vị trưởng bối của hắn. Ông chú à, sao cứ phải là hai cha con ta xui xẻo thế? Ông già nhà ta biến mất một cách kỳ lạ, vừa nay rõ ràng là ông xuống trước, sao ông đây lại bị chôn vùi chứ? Người còn muốn kéo ta chịu tội thay, cầm lấy. Ngô Miễn như cười như không nhìn thằng cháu của mình, rồi ném cho hắn một thứ giống như củ cải. Bách Vô Cầu lấy làm lạ nhìn củ cải trong tay. Ông à, ta là yêu quái thật, nhưng con mắt nào của ông lại nhìn ta giống như người ăn chay thế? Để ta ăn củ cải này, ít nhất ta phải ăn cùng với một con cừu. Đây không phải là củ cải à? Trong khi nói, Bách Vô Cầu để củ cải dính đầy bùn đất lên mũi người thử, rồi cau mày. Đây là cái gì? Mùi đất sông thẳng lên đến tận não. Đây là địa châu mà ông già nói sao? Ông già nhà ngươi chê ngươi là thằng đần, đúng là oan uổng ngươi rồi. Ngô Miễn cười nhạt. Đi thôi, đi tìm ông già của ngươi, đến muộn thì ông ta thật sự phải chờ ngươi trên cầu Nại Hà đấy. Vị trí ban nãy Bách Vô Cầu đứng chính là địa mạch được nhắc đến trong truyền thuyết. Chỉ có điều hắn chọn sai phương hướng. Khi còn yêu quái đang lồm cồm bò về một hướng, Ngô Miễn đã lấy đi địa châu, phần tinh túy của địa mạch ở hướng ngược lại. Có thể nói địa mạch ngưng tụ vì địa châu. Khi địa châu bị Ngô Miễn lấy mất, địa mạch lập tức sụp đổ. Nhưng Ngô Miễn đã có chuẩn bị sẵn. Trước khi lấy địa châu ra, y đã đào một cái hố trên bức tường cát trên đầu. Cũng là khi cây hố này được đào ra, y phát hiện có một khoảng trống ở giữa địa mạch và mặt đất. Lúc này nhìn thấy khoảng trống, người đàn ông đầu bạc lập tức hiểu ra rằng Từ Phúc đã đặt toàn bộ những thứ mà ông ta muốn cất giấu trong không gian này. Chỉ có một người đã tu luyện đắc đạo, bản lĩnh cao cường như Từ Phúc mới chọn nơi cất giấu bảo vật của mình một cách oái oăm như vậy. Ngồi bên lấy địa châu ra và lập tức nhảy lên tầng không gian ẩn kia. Không biết Từ Phúc tạo ra tầng không gian này thế nào, mà khi địa mạch ở dưới chân sụp đổ, nơi này lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Y bước qua lớp cát mịn dưới chân, đang đi về phía trước thì đột nhiên nhìn thấy một khu vực cát đá cách mình không xa đang ngọ nguậy. Ở đó tỏa ra yêu khí quen thuộc. Y nhận ra cháu trai của mình bị chôn vùi trong cát, bèn đến cứu hắn ta. Sau đó một người một yêu tiếp tục đi men theo tầng không gian ẩn này đến điểm tận cùng. Phía trước xuất hiện hai cánh cầu, hai cánh cổng màu đỏ son. Trong hoàn cảnh tối tăm u ám, cánh cổng màu đỏ đúng là dễ thấy một cách kỳ lạ. Ngô Biến và Bách Vô Cầu càng lúc dừng bước. Yêu quái nằm bò lên cổng, nghe bên trong có điện tĩnh. Nghe bên trong không có tiếng động thì quay đầu nói với Ngô Miễn. Ông à, ông đoán xem bây giờ ông già có ở trong cánh cửa này không? Đi vào là biết. Ngô Miễn cũng mặc kệ Bách Vô Cầu có đứng ở cổng không, giơ tay đẩy cửa ra. Sau khi cánh cửa bị Ngô Miễn đẩy ra, một căn phòng chất đầy sách và thẻ tre giống hệt phòng làm việc xuất hiện. Ngô Miễn chỉ nhìn qua liền kết luận nơi này chính là địa điểm mà Từ Phúc để lại cho y, bởi nó vẫn duy trì phong cách của những nơi giấu bảo vật trên bản đồ. Cả y và Bách Vô Cầu đều phát giác có một ông già đang liên tục lật xem các thẻ tre trên giá sách. Ông già này chính là Quy Bất Quy vừa nãy bị hút xuống đất theo làn khói xanh. Trông ông nhễ nhại mồ hôi, cứ mở một cuốn thẻ tre nhìn thoáng qua rồi ném xuống đất, lại cầm lấy cuốn thẻ tre khác chăm chú đọc. Thấy ông già vẫn bình an, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cũng thở phào. Thằng con nhận vơ nói một cách cộc cằn: "Ông già, không phải chúng ta nói với ông chứ?" "Nói người thôi, đừng thêm chúng ta." Bách Vô Cầu còn chưa dứt lời, Ngô Miễn đã cắt ngang. Y khẽ cau mày nhìn ra sách bị Ngô bị Quy Bất Quy bới tung lộn xộn, nói với ông già vẫn đang chăm chú xem thẻ tre: "Người biết Từ Phúc đã mấy trăm năm, thử đoán xem ông ta viết bí thuật giải phong ấn của người lên thẻ tre, rồi đặt chung với mấy trăm cuốn thẻ tre khác, đợi người đến tìm từng cái một hay sao?" Nghe vậy, Quy Bất Quy mới ném cuốn thẻ tre đã xem về chỗ cũ, hai mắt đỏ bừng đáp trả: "À, cũng đại loại thế. Lão nhân già ta nghĩ lão già Từ Phúc kia sẽ gài cơ quan lợi hại gì đó vào trong hai tấm bản đồ cuối cùng. Lão ta sợ người sẽ gặp chuyện, sẽ để ông già ta khôi phục lại thuật pháp rồi bảo vệ ngươi. Không ngờ lần này lão ta thật sự vứt bỏ ngươi, đến cả ông già này cũng bị vứt bỏ theo ấy." Lúc nói đến đây, Quy Bất Quy vẫn không có ý định từ bỏ, vẫn đi loanh quanh ở nơi này, không tìm thấy bí thuật hay pháp bảo gì có thể giải trừ phong ấn. Quy Bất Quy sống chết không cam tâm: "Ông già, cha vào trong này thế nào thế?" Bách Vô Cầu cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi: "Vừa nãy ta thấy cha bị hút vào theo làn khói xanh kia, ta còn tưởng cha tèo rồi ấy. Nếu không nhờ ông chú ngăn cản, chắc ta đã cắt cổ đến cầu Nại Hà chờ cha rồi. Lần sau không chết thì nhắc ta một tiếng nha, đỡ khiến ta lo lắng cho cha." "Vừa nãy là điểm dịch chuyển chăng?" Lời của Bách Vô Cầu xem như đã nhắc Ngô Miễn. Y nói thay Quy Bất Quy: "Do có Hoa Hướng Dương đèn canh cửa nên Từ Phúc sẽ không để cửa ngầm ở phía trên, chỉ tạo ra một vị trí có thể dùng độn thuật. Chỉ cần có người đứng vào vị trí này sẽ bị dẫn đến đây. Từ Phúc để lại ký hiệu trên mặt đất là vì ông giả ngươi đi theo bọn ta. Ông ta cho rằng ngươi có thể phát hiện được. Không ngờ người phát hiện ra lại là thằng con ngốc này của ngươi đấy." Lúc này Ngô Miễn đã đi vào trong căn phòng. Y đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, rồi lấy một cuốn thẻ tre mà Quy Bất Quy đã đọc từ trên giá sách. Sau khi đọc một lượt, y đặt cuốn thẻ tre xuống, như cười như không nói với Quy Bất Quy: "Ông già, một mình ngươi xuống đây trước, nói ngươi không cất giấu bảo bối đó, bảo bối gì đó cho riêng mình, trên người cũng không tin phải không? Lấy đồ ra đây, để ta mở rộng tầm mắt chút đi." Hết chương 53, chúng ta cùng nghe tiếp chương 54. Chữ kim. Cái khay dự trữ bằng vàng, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ biến chuyển trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thị Xuân Lan ủng hộ Thành mua lồng bàn mới cho mì nằm. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Xin thay mặt mì cảm ơn bạn. Lúc Ngô Miễn nói, Bách Vô Cầu cũng đánh giá ông già từ trên xuống dưới. Trông thấy ánh mắt của hai người này, Quy Bất Quy vốn đã có chút nóng nảy, cởi ngay áo khoác ngoài của mình vứt xuống đất, rồi nói với hai người đối diện: "Các người tự tìm đi. Cái lão Tử Phúc kia có thứ gì mà lão nhân gia ta chưa từng thấy chứ? Năm đó lúc ông già ta vẻ vang, người có biết có bao nhiêu chư hầu tặng hết túi này túi nọ cho nhà người ta không? Không gom đủ 12 viên giả minh châu ông già ta không thèm nhận nhé. Con Nhậm Tam đi cùng, ông già ta không tiện nói ra. Nhân sâm tu luyện nghìn năm thành hình người, ông già ta băm ra ngâm làm dưa muối, sáng sớm ăn với cháo. Thằng kia, mày làm gì thế? Có chuyện gì từ từ nói. Ta là cha ruột của mày, mày không thể như vậy. Lúc ông già đang phân bua, Bách Vô Cầu đã đi tới. Hắn cũng chẳng thèm nhìn áo ngoài của Quy Bất Quy ném xuống đất, mà tiến lên cởi cúc áo trong người ông già ra. Ông già, ông chú nói rất có lý, đều là thân thích của mình, ở cứ che che đậy đậy còn ra thể thống gì. Mặc dù tính tình ông đây không tốt lắm, nhưng mấy năm nay cùng ngài nói nơi này vốn là đồ của ông chú, để hai cha con chúng ta đi vào ngắm nghía đã xem như tốt lắm rồi. Nếu thật sự có thứ giải trừ phong ấn của cha, ông chú cho cha thì là ban ân, không cho cũng không phải là bổn phận đâu. Yêu quái vừa nói vừa bắt đầu sờ soạng khắp người cha ruột của mình, làm ông già tức giận hét ầm lên. Suy nghĩ của Bách Vô Cầu đơn giản hơn so với tưởng tượng nhiều. Lùng ở trong cái đồng bên trên, hắn còn nghi ngờ bóng người giả vờ thành Ngô Miễn kia có phải đang giấu giếm hai cha con. Hai cha con hắn để độc chiếm bảo vật gì không? Lỡ lúc được Ngô Miễn cứu ra khỏi đồng cát, còn cho một cái củ cải, yêu quái lập tức thay đổi lập trường, quay sang bàn đứng cha ruột của hắn. Chỉ tiếc Bách Vô Cầu lục soát rất cẩn thận mà vẫn không phát hiện ra ông già giấu bảo vật gì đó trên người. Yêu quái trả lại chiếc áo lót trong tay cho Quy Bất Quy, đang trợn mắt với hắn rồi nói: ông già, ta cũng là vì tốt cho cha thôi. Nếu để đến khi ra ngoài cha mới lấy đồ ra, bị ông chú nhìn thấy thì ai giải thích được. Nhân lúc còn ở trong động này, muốn nói gì thì nói thẳng luôn đi. Ông đây không tin, đều là người nhà, với lại cha cũng đã đến cái tuổi nằm dưới đất rồi, chả lẽ ông chú đến mức bỏ mặc không cho cha sao? Nếu ông chú người không lớn hơn ngươi là mấy, ông già ta còn nghi ngờ. Năm đó lúc hẹn hò với mẹ ngươi, ông chú của ngươi cũng đi cùng đây. Quy Bất Quy cằn nhằn mặc áo lót vào, vừa muốn nhặt chiếc áo khoác lên mặc lại thì cái áo lại bất thình lình bị Ngô Miễn nhặt lên trước. Y ngắm nghía chiếc áo khoác ngoài, sờ soạng phần ống tay áo có chút mờ ám, nhìn thấy Bách Vô Cầu đang ngẩn ra thì bảo: hôm nay để ông dạy cháu cái khôn nha. Cả là những thứ cha cháu chủ động đưa cho cháu kiểm tra thì càng phải kiểm tra cẩn thận. Suy nghĩ của cha cháu luôn ngược lại với người thường đấy. Trong khi nói, Ngô Miễn đã sờ được một chiếc vỏ sò nho nhỏ được làm bằng vàng ròng, giấu ở trong tay áo khoác ngoài của ông già. Sắc mặt Quy Bất Quy lập tức tỏ ra không cam tâm. Mặc dù ông già khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả của mình ngay, nhưng biểu cảm kia vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Ngô Miễn. Ông già, đây là cái gì? Không định giới thiệu chút sao? Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy rồi thong thả nói tiếp: nhìn không giống pháp khí cho lắm, bề ngoài cũng không vẽ ký tự. Ông giấu món đồ chơi nho nhỏ này để làm gì? Thì đã già rồi, lại mất thuật pháp, nếu trong túi cũng chẳng có đồng tiền nào, tinh thần sẽ bất an. Quy Bất Quy cười lấp liếm: thứ đấy được tạo ra từ vàng nguyên chất, khi nào cần mang ra đổi lấy hai cái bánh cũng tốt đấy. Nói cũng có lý nhỉ. Ngồi bên lắc nhẹ miếng vỏ sò vàng và cười đều với ông già. Bên trong trống rỗng, cầm như vậy thực sự không tiện cho lắm. Để ta làm chuyện tốt giúp ông, đồng đó thanh thỏi vàng, ông cầm đi tiêu cũng tiện nha. Trong khi nói, ngọn lửa đỏ rực đã bùng lên ở một cánh tay khác của Ngô Miễn. Y cho miếng vỏ sò vàng vào trong ngọn lửa. Lúc thực hiện hành động này, ánh mắt y luôn dán vào biểu cảm của Quy Bất Quy. Ban đầu ông già tỏ ra như không có chuyện gì, nhận thấy Ngô Miễn thật sự cho miếng vỏ sò bằng vàng vào trong ngọn lửa, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Cờ khoe mắt của ông già dần giật, rồi dậm mạnh chân hét lên. Đừng có đốt, đó là chữ kim, là họ hàng thân thích của chữ Thiên Châu, đều có thể cất giữ thuật pháp đây. Lần sau nói sớm hơn một chút nha. Quỷ bất quỷ vừa hét là ngọn lửa trong tay Ngô Miễn đã biến mất, vỏ sò vàng kia vẫn nằm trên tay y. Y cười nhạt, chữ kim là thứ gì, vì sao ta chưa từng nghe nhắc đến thế? Lúc bấy giờ ông già mới thở phào nhẹ nhõm, cười bồi giải thích. À thì cái đồ chơi này được lão già Từ Phúc tạo ra ở mấy năm cuối khi ta còn ở trong phái Phương Sĩ, là ta muốn tạo ra một pháp khí có thể duy trì một số trận pháp cần bổ sung thuật pháp. Chữ kim và chữ Thiên Châu vừa giống nhau lại vừa không giống nhau. Chữ kim không lập tức phát tán tất cả thuật pháp ra ngoài, mà là phóng ra từ từ, còn có thể bổ sung thuật pháp cho người bị phong ấn, phải không? Vừa nãy ngươi là tìm đống thẻ tre trong này chỉ là diễn kịch cho ta xem. Quỷ bất quỷ còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã hiểu ra ý trong lời nói của ông già, ý như cười như không nói tiếp. Dù Từ Phúc không để lại cách giải phong ấn của ngươi trong đây, nhưng vẫn để lại thứ đồ này, có nó ngươi có thể bổ sung thuật pháp bất kỳ lúc nào. Ông già, vở kịch vừa nãy rất hay, đến cả chú của ngươi cũng suýt bị lừa đấy. Ngô Miễn cất chữ kim giống hệt vỏ sò đi, mới nói tiếp. Cả người lên trên trước đợi ta, có thể ta ở đây một lúc, nếu sốt ruột không đợi ta được thì cứ đi trước đi. Cháu trai, câu này ta nói với người đấy. Đều là người trong họ, sao ta bỏ lão nhân ra ngài chứ? Quỷ bất quỷ cười bồi rồi dẫn thằng con nhận vợ đi ra ngoài căn phòng, vừa đi vừa nói. Lên trên chuẩn bị chút đồ ăn đồ uống đi. Điền thấy thẻ tre trong căn phòng này chưa? Kiểu gì ông chú ngươi cũng phải ở đây 2-3 tháng đấy. Thức ăn thức uống sau này phải nhờ ngươi đưa tới rồi. Quỷ bất quỷ kéo Bách Vô Cầu còn đang khó hiểu ra khỏi hai cánh cửa đỏ, không hề nhắc một chữ nào liên quan đến chữ kim. Ông già thừa hiểu trong lòng, đồ đã vào túi Ngô Miễn, muốn lấy nó lần nữa không phải chuyện dễ dàng. Chỉ khi lâm vào thời khắc nguy cấp, người đàn ông đầu bạc cần nhớ đến thuật pháp bị phong ấn của ông, chữ kim như cái vỏ sò kia mới quay trở về trong tay ông. Bạch Vô Cầu cõng Quỷ Bất Quỷ đi lên, kể với Cửu Lực và Nhậm Tam đang đợi ở cửa động tình hình bên dưới. Lúc nghe đêm bên dưới có hoa ngạ quỷ, Nhậm Tam sợ run cầm cập. Khi Yên Ai Hầu kể về kẻ thù trong tự nhiên của tinh linh nhân sâm, thứ đầu tiên ông ta nhắc đến chính là hoa hướng dương đen này. Ông ta kể rằng quỷ đói từ địa ngục mang theo hạt giống của nó đến nhân gian, hạt giống bị một tu sĩ tu luyện tà thuật lấy được. Tuy nhiên hoa ngạ quỷ do tên tu luyện tà thuật này trồng chỉ có thể sống được 16 canh giờ, sức mạnh còn kém xa với hoa ngạ quỷ bây giờ. Mà cho đến khi hắn dùng máu thịt của tinh linh nhân sâm làm nguyên liệu xúc tác, hoa hướng dương đen mới đạt đến ngưỡng hiện tại. Việc đầu tiên bông hoa khổng lồ làm sau khi trưởng thành chính là nuốt chửng tu sĩ đang vui mừng điên cuồng kia vào bụng. Khói đen bốc ra lúc ban đầu là phấn hoa mà nó sản sinh ra ở bên dưới, cũng giống như thuốc độc với tinh linh nhân sâm. Nhậm Tam vẫn còn muốn xuống thăm Ngô Miễn, nhưng sau khi nghe kể có hoa hướng dương đen chết ở dưới, có đánh chết thằng nhóc cũng không dám xuống nữa. Hết chương 55. Chúng ta cùng nghe tiếp. Hết chương 54. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 55. Yên Kiếp và Bách Cương, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Theo như suy nghĩ của Quỷ Bất Quỷ, lần này phải 2 tháng Ngô Miễn mới có thể đi lên. Không ngờ chợp mắt đã nửa năm trôi qua mà người đàn ông đầu bạc vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong khoảng thời gian này, ông già còn đích thân đi xuống mấy lần, nhưng 2 cánh cửa sơn đỏ vẫn đóng chặt. bát đũa thức ăn đều để ở bên ngoài. Dù ông già gõ cửa thế nào, bên trong giống như không có người vậy. Không hề có tiếng đáp lại. Ông già hét một lúc không có ai trả lời, chỉ có thể bực tức quay trở lên trên. Trong thời gian này, có Yên Kiếp tìm đến cửa. Lúc đội cấm quân tu sĩ của triều đình đánh bại quân mới của nước Hoài Nam, Yên Kiếp đã dùng pháp thuật gần như vô địch của mình, dẫn theo hơn 200 quân tinh nhuệ chạy trốn. Cục diện thất bại của Hoài Nam Vương đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Yên Kiếp tự biết quay về bên cạnh Lưu Hy cũng không thể thay đổi được gì. Bè dân hơn 200 người trôi lên một ngọn núi cao ở bên ngoài nước Hoài Nam, sống dựa vào việc ngăn cản thương nhân qua lại, nhờ thế mà có thể buôn bán phát tài không cần vốn liếng. Sau khi kinh thành của Hoài Nam bị chiếm, dân chúng liên tục dì tay nhau tin đồn Hoài Nam Vương đã đắc đạo thành tiên. Ban đầu Yên Kiếp còn cho rằng đây chỉ là tin đồn mà thôi, nhưng không bao lâu sau, có một tên từng làm thị vệ trong phủ Hoài Nam Vương phát hiện có hai người trẻ tuổi đầu bạc ở bờ biển Đông Hải. Một trong hai người giống hệt với Hoài Nam Vương Lưu Hy đã qua đời. Chỉ có điều, khi người từng là thị vệ kia đi đến hỏi thăm thì lại bị một người đầu bạc còn lại quân lấy. Để lùng dứt được ra thì Lưu Hy đã biến mất không còn tăm tích. Điều nói ban đầu Yên Kiếp không tin tưởng lời đồn Hoài Nam Vương tu đạo thành tiên, vậy thì sau này nghe thấy lời kể về Lưu Hy đầu bạc, gã bắt đầu âm thầm tính toán hướng đi thực sự của Lưu Hy vào ngày thành sụp đổ. Thời điểm Lưu Hy nhận được thuốc trường sinh bất lão của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Yên Kiếp cũng biết Lưu Hy chỉ có thể nắm chắc tiêu hóa 1/10 tác dụng của thuốc. Theo như Yên Kiếp thấy, Hoài Nam Vương nuốt thuốc trường sinh không khác gì uống thuốc độc tự sát. Nhưng bây giờ nghe tin Lưu Hy đầu bạc ẩn hiện, gã bắt đầu cảm thấy có ý tưởng khác thường. Muốn biết Lưu Hy có phải trở thành người trường sinh bất lão thật không thì phải đi hỏi hai người ở trên núi Thiên Sơn. Yên Kiếp lặng lẽ quay trở về nước Hoài Nam. Trạm gác của đám quan binh dưới chân núi Thiên Sơn đương nhiên không ngăn cản được gã. Chỉ là lúc gã lên đến nửa sườn núi thì bị một con yêu quái ngăn lại, không nói một lời ăn ý đã xông vào đánh nhau. Giờ lùng một người một yêu đánh nhau khó mà hòa giải, Quy Bất Quy mới xuất hiện làm nghề tốt việc tốt. Quy Bất Quy hô lên can ngăn rồi cười hinh hích nói: "Vừa nay Nhậm Tam nói với ông già ta đứa con trai ngốc của ta đánh nhau với người nào rồi, còn tưởng ai mà có gan lớn vậy cơ. Hoa dạ là sư thúc của ta, con trai ngốc là sư thúc của cha ngươi, ngươi phải gọi một tiếng ông chú đấy." "Không gọi." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Bách Vô Cầu đã trợn ngược mắt, hai tay chống nạnh gầm lên: "Lại là cha với chú à? Ông già, sao người nào cũng ngồi lên đầu của ta vậy? Cha đừng có làm ảnh hưởng đến ông đây nữa. Sau này ngoại trừ mấy người bên cạnh này ra, họ hàng thân thích còn lại chúng ta nói riêng đi nha. Sao cha cứ nhận cha nhận chú xong hết rồi mới gọi ta ra hả? Đừng có bảo ông đây là con trai của cha nữa, cứ nói chúng ta là anh em kết nghĩa đi. Ta là anh của cha nhá." Bách Vô Cầu vừa chửi rủa vừa không để ý đến Quy Bất Quy và Yên Kiếp, chạy vào trong rừng sâu, một lúc sau liền biến mất. Yên Kiếp vẫn còn đờ đẫn nhìn theo bóng con yêu quái, mai một lúc sau mới quay về hỏi lại Quy Bất Quy: "Người với con yêu quái này có mối quan hệ như vậy từ bao giờ thế? Nó là em trai của đại yêu Bách Cương mà, sao lại thành con trai của ngươi rồi?" "Ai, chuyện phức tạp, nói nửa canh giờ cũng chả nói rõ được. Đợi về sau có thời gian nửa năm một năm gì đấy, ông già ta sẽ giải thích chuyện ở đây với chú." Quý Bất Quý cười hình hích lấp liếm, sau đó chỉ về phía ngôi nhà tranh trên núi. "Sư thúc đến đúng lúc rồi, rượu mới vừa được ủ xong, còn có hai vỏ rượu lâu năm, lên trên nếm thử tay nghề của ta nhé." Yên Kiếp được Quy Bất Quy dẫn vào nhà tranh mới phát hiện Ngô Miễn tinh khí kỳ quái đã đi đâu mất rồi. Sau khi ngồi xuống, Yên Kiếp hỏi: Ngô Miên cùng đi với người tách mãi không rời đâu, sao không nhìn thấy y? Chẳng lẽ chê nhân phẩm ngươi nên bực mình bỏ đi hả? Quy Bất Quý vẫn cười, rót một chén rượu đầy cho Yên Kiếp dưới con mắt trợn trừng của Nhậm Tam, rồi nói: Chú nghĩ nhiều rồi. Đại phương sư mới nhậm chức Hòa Sơn đã mời y đến phái phương sĩ. Chú cung biên Hòa Sơn tạm thời giữ chức tổng quản tu sĩ trong thiên hạ. Hoàng đế ra chỉ thị phải dẹp sạch những tàn dư tu sĩ của phản vương Lưu Hy. Người trong phái phương sĩ bọn họ không đủ, Hòa Sơn không nói được hai vị Quảng Nghĩa và Quảng Đế, đành phải nhờ đến Ngô Miễn và ta. Chủ công biên con người ta không muốn làm mất lòng ai. Ngô Miễn đã tự đi rồi. À phải, hình như tên của chú cũng ở trong danh sách tu sĩ Yên Kiếp tàn dư dưới trướng Hoài Nam Vương. Hình như là nói như vậy đấy. Mấy câu bịa đặt cho Quy Bất Quy, mấy câu bịa đặt của Quy Bất Quy khiến cho sắc mặt Yên Kiếp trắng bệch. Cho dù người có bản lĩnh giành được trường sinh thì bị tu sĩ trong thiên hạ truy đuổi cũng chẳng sống được mấy năm. Quy Bất Quy cười hớn hở nhìn Yên Kiếp đã sợ đến mức cầm nín. Sư thúc đến cùng vì chuyện này phải không? Yên tâm, lúc thực sự bắt đầu đuổi giết chú, ông già ta sẽ nghĩ cách mật báo thư từ cho chú. Nếu mà thật sự không trốn thoát được thì cùng lắm là tự kết liễu thôi. Chú của ta là một người rất kiên cường khí khái, ta biết mà. Lão già thôi tha, miệng người chưa nói ra câu nào thật cả. Yên Kiếp không tin chuyện Quy Bất Quy nói cho lắm, nhưng tim gã vẫn đập như trống trận, chỉ muốn mau mau hỏi xem Lưu Hy có thật sự biến thành người đầu bạc hay không. Nếu Hoài Nam Vương vẫn còn sống, về hơn 200 người của mình nương tựa vào cậu ta cũng là lựa chọn hay. Trong số 5 người thông minh nhất mà Yên Kiếp từng gặp trong kiếp này, chắc chắn là có Lưu Hy. Chiến sự bất lợi là vì lượng quân hai bên chênh lệch quá xa, đó không phải là lỗi của Hoài Nam Vương. Bây giờ theo Lưu Hy, có lẽ còn có lúc Đông Sơn tái khởi. Liên Kiếp cứ gặng hỏi tung tích của Lưu Hy, mà Quy Bất Quy thì chỉ ngồi cười. Ông già đảo quanh đang muốn nghĩ ra ý gì đó để đuổi vị sư thúc này thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng ở bên ngoài vọng vào nhà tranh. Người bên trong ra đây, Quy Bất Quy, hoặc là giao Bách Vô Cầu ra đây, hoặc là người nộp mạng của mình ra đây. Bách Cương. Và nghe thấy âm thanh này, Quy Bất Quy liền biết chủ nhân giọng nói là ai. Trong lòng bắt đầu oán trách Ngô Miễn vẫn đang ở dưới tầng đất kia một trận. Nếu lúc đó y đưa kim chữ cho ta, giờ hà tất phải sợ một con đại yêu nho nhỏ này. Chú à, không phải ông già ta nói chứ, chú đến thì cứ đến đi, còn dẫn theo cả kẻ thù của chú làm gì? Quy Bất Quý nhăn nhó nhìn Yên Kiếp cũng đang khiếp sợ Bách Cương ở bên ngoài, nói tiếp: Nhưng mà chú yên tâm, sao có thể để chú chịu thiệt ở trên đất của ta chứ? Lát nữa đứa cháu này sẽ... Nó hét là Quy Bất Quý lăn ra ngoài. Người bên ngoài đang đòi Bách Vô Cầu, tài ta đâu có điếc. Yên Kiếp lạnh lùng nhìn Quy Bất Quy, nghĩ một chút lại nói tiếp: Người bên ngoài là Bách Cương à? Sư thúc của người cũng không muốn trêu chọc nó đâu. Ê, ngài nói lời này giống như chúng ta sợ nó vậy đấy. Quy Bất Quy cười ha hả, hét ra bên ngoài nhà tranh: Người bên ngoài là đại yêu Bách Cương sao? Đợi một lát, ta đang tiếp một vị khách quý trong này. Nếu người quấy rầy vị tiền bối này của chúng ta, người không thể gánh vác nổi đâu. Nghe ông già ta khuyên chân thành đi, đừng chọc vào vị tiền bối cao nhân của phái phương sĩ ta. Ngày xưa ta còn ngang vai ngài vế. Ngày xưa, người ta còn ngang vai ngang vế với đại phương sư Từ Phúc đấy. Mấy câu nói làm sắc mặt của Yên Kiếp ngồi bên cạnh xanh mét. Gã trợn ngược mắt nhìn Quy Bất Quy, hai mắt sắp chảy máu đen đến nơi, chỉ kịp phun ra một câu: "Quỷ bất quy, ngươi là tên vô liêm sỉ, không biết xấu hổ mà." Hết chương 55. Thành xin dừng tại đây, tự nhiên lại bị hắt xì ngạt mũi. Tự nhiên bị hắt xì hạt mũi cả nè, khó chịu quá. May quá, gần đọc xong rồi mới bị. Chứ còn mới đọc mà bị là thôi, không đọc được. Ok, hết rồi cả nhà nhé. Tổ bịp à? Tổ bịp anh Lêu Hoàng đã dịch đâu? Anh Lêu Hoàng xin nghỉ, bởi vì anh ở trong Hồ Chí Minh, đang trong cái thời gian giãn cách xã hội. Anh ấy không có tâm trạng để dịch, nhiều việc xảy ra quá. Bây giờ là anh ấy bảo là hoãn một thời gian, chưa biết bao giờ dịch lại nhỉ. Và nguồn chuyện thì của anh Lêu Hoàng cung cấp, nên Thành cũng chỉ chờ anh Lêu Hoàng thôi, chứ cũng không có ý định tìm bản dịch hay là thuê người khác dịch gì cả. Anh Lêu Hoàng hoàn toàn dịch miễn phí cho Thành, nên là Thành chờ anh Lêu Hoàng dịch rồi có thì Thành sẽ đọc thôi nhé. Mong cả nhà chờ đợi giống Thành, chứ Thành cũng thích bộ truyện đấy mà, cũng hay, có cái nét riêng. Ok nha cả nhà, thôi Thành nghỉ ngơi đây, hắt xì rồi. Cảm ơn cả nhà đã nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Tóc tai như chán đấy. Anh Thành ơi, anh Thành đây. Sao, bạn có câu hỏi gì? Câu hỏi gì hả Quyền Lương? Hỏi đi mình trả lời chứ. À, tổ bịp à? Vẫn là tổ bịp à? Ok. Muốn nhanh mà không được rồi nhỉ. Thành cũng muốn nhanh lắm mà không có mà nhanh ấy. Thành đâu có dịch được chuyện đâu. Chịu thôi. Chờ anh Lêu Hoàng nữa. Mỗi anh Lêu Hoàng dịch được bộ đấy thôi. Nhưng không ai dịch được. Nhưng mà là chúng ta chờ nhé. Mong bạn thông cảm. Chưa Thành thì cũng không có mà đọc. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.